Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng giật mình kinh hãi, vội cầm lấy cổ tay của hắn dò xét, chỉ để phát hiện kẻ này đã có căn cốt trong người. Thậm chí nàng còn mơ hồ cảm nhận được khí tức của nội đan chỉ vừa nhập môn ngày đầu tiên thôi mà Liên Kiều cảm thấy lòng đau như cắt. Chiếc khăn tay trong tay suýt bị nàng vò nát. Thế nhưng, nàng vẫn gắng giữ vẻ bình tĩnh, làm như chẳng hề bất ngờ, cố giữ cho mình không bị xem là kẻ chưa từng trải. À, chuyện này cũng có xảy ra. Ta nhớ năm đó ta cũng chỉ cần ngủ một giấc, không, hai giấc là xong. Sư đệ quả thực thiên phú xuất chúng, nhưng dù sao, ta cũng nhập môn trước ngươi vài năm, kinh nghiệm có phần phong phú hơn. Nếu có điều gì không hiểu hay gặp khó khăn, cứ việc tìm đến ta, thân là sư tỷ, ta nhất định tận tâm chỉ dẫn. Lời nói quả là tao nhã, đầy ý tứ ôn nhu, đến mức chính Liên Kiều cũng tự thấy mình chưa từng đối xử tử tế như vậy với lão cha già. Thế nhưng, người đối diện chỉ nhíu mày, lãnh đạm hỏi lại. Ta nên gọi ngươi là gì? Sư tỷ sao? Liên Kiều cố kiễng chân, mong mình không quá thấp bé so với hắn. Lẽ nào có gì bất ổn chăng? Hắn đáp, quên nói, sáng nay kiếm thánh đã thu ta làm môn đồ cuối cùng. Luận vai vế, có lẽ ngươi phải gọi ta một tiếng. Tiểu sư thúc, đây có phải lời con người nói ra không? Kiếm thánh ấy, đã bế quan bao nhiêu năm trời, vậy mà đến khi hắn vừa nhập môn liền xuất quan, lại còn thu làm đệ tử đầu tiên. Liên Kiều không nhớ rõ mình đã đáp lại hắn thế nào, chỉ nhớ năm ấy. Tâm hồn thơ trẻ của nàng chịu tổn thương nặng nề, lần đầu tiên bị chọc tức đến mức phát khóc, chạy về ôm chặt lão cha già mà nức nở. Nhưng đó chẳng là gì, trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, nàng mới nhận ra rằng, ngày đầu nhập môn cũng chính là lúc tính tình của hắn được xem là tốt nhất. Người này, tuy có nhan sắc tuyệt trần, phong thái tao nhã của hoàng tộc, nhưng bản chất lại khó chịu đến mức không tưởng. Khi nàng leo lên bàn đá, gào thét tố cáo tội trạng của hắn trước đám đồng môn đồng lứa, những tiểu cô nương khác lại mải mê đắm chìm trong dung nhan phi phàm kia, chẳng ai tin lời nàng. Mãi đến khi thời gian trôi qua, bọn họ lần lượt tiếp xúc với hắn, mới nhận ra lời nàng không hề giả, thậm chí còn có phần nhẹ tay. Hóa ra, hắn không chỉ khinh thường mỗi mình nàng, mà là xem thường cả thiên hạ. Liên Kiều không tài nào đếm nổi đã có bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc, rồi tức đến bật khóc bỏ đi. Nhưng càng lạnh nhạt, số thư tình gửi đến hắn lại càng chất chồng. Nghĩ đến đây, lòng Liên Kiều như sôi sục, không nhịn được mà trừng mắt nhìn hắn. Trùng hợp thay, đúng lúc này, cổ trùng trong cơ thể nàng phát tác. Nhìn gương mặt của hắn, dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải công nhận một điều, hắn. Quả thực rất đẹp, hắn có thể kiêu ngạo, lạnh lùng. Nhưng dung nhan kia là điều không thể chối cãi. Khuôn mặt ấy tựa như kiệt tác, mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sao, từng đường nét đều trúng vào chuẩn mực cái đẹp trong lòng nàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên, com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chuông 3, HTML, nàng không nhận ra mình đã nóng bừng, liền vớ lấy một chén nước, uống vội để hạ nhiệt. Ai ngờ, ngay khi nàng vừa nhấp môi, hắn đột ngột ngừng tay. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Chén nước đó, ta vừa uống qua, chén nước trong tay nàng bỗng trở nên nặng nề, nuốt cũng không xong, mà nhả cũng chẳng được. Nàng đỏ bừng mặt, cuối cùng không cẩn thận mà nuốt ực xuống. Đây là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải là gián tiếp hôn hắn sao? Thật đáng sợ, nàng cuống quýt lau miệng, trợn mắt nhìn hắn. Tại sao không nói sớm? Hắn nhún vai, hờ hững đáp. Ai bảo nàng uống nhanh thế? Lửa giận bừng bừng, nàng cảm thấy ngay lúc này, không ngờ, y, ế, xê hắn không thể tiêu tan nỗi hận trong lòng. Hắn lại nhàn nhạt buông lời, nhớ nhầm, ta uống chén khác, chén này chưa động qua. Nàng chỉ muốn rút kiếm xê, hát, ế, em, xê, hát, ế, tê hắn. Hôm nay, ta nhất định phải gờ, y, ế, xê ngươi. Kỳ lạ là, Lục Vô Cửu vốn thích dùng ba chiêu để kết liễu đối thủ, hôm nay lại không hề nhúc nhích, đây là lần đầu tiên Liên Kiều kề kiếm lên cổ hắn. Liên Kiều không thể tin được, vậy mà ta thắng rồi, chẳng lẽ lúc trước ngươi thử linh mạch là giả? Sau đó liền nghe thấy một tiếng cười lạnh vô tình, Lục Vô Cửu thốt ra mấy chữ, là ta không dùng được pháp lực nữa. Liên Kiều mừng rỡ, ngươi không còn pháp lực nữa. Lục Vô Cửu, người bình thường gặp chuyện này, không phải nên hỏi nguyên nhân sao? Đó là kẻ khác, Liên Kiều nhoẻn cười, khóe miệng cong lên như chẳng thể kiềm nén. Đối với ngươi, ta chưa đốt pháo ăn mừng đã xem như là quá nhân từ rồi. Nàng vừa nói, vừa nhanh chóng tính toán trong đầu. Ta phải đem tin tức này loan truyền khắp thiên hạ. Trước tiên là báo cho đám kẻ thù của ngươi ở Thanh Bình Sơn, rồi đến các vị sư tỷ, sư muội từng bị ngươi chọc giận đến bỏ đi. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Ta đoán rằng họ hẳn sẽ rất thích thú khi nhìn thấy cảnh ngươi vô lực, không thể phản kháng. Khi ấy từng người kéo đến còn đỡ, nếu cả bọn ùa vào một lượt, ngươi chịu nổi không đây? Liên Kiều cười hả hê, định chạy ra ngoài, nhưng lại bị Lục Vô Cửu lên tiếng gọi lại. Đứng lại, nàng chắc chắn muốn đi sao? Cách chương.